mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1259, thiếu tá cũng là hiểu lãng mạn một, góc truyện audio.com, nữ đồng nghiệp miệng lại trương thành một hình chữ O, thiếu tá quá chi kỳ có hay không? Vì sao các cô đều chưa từng thấy bản chi kỳ của thiếu tá A? Thần sắc Jun càng lạnh hơn, Hạ Thanh điện thoại tới chính là rảnh tay, báo cáo gần đây đích tình báo, các đồng nghiệp bắt đầu bàn tán chuyện thiếu tá cùng một người nam nhân, gian phòng ngủ thiếu tá còn chi kỳ hầu hạ, hỏi Hạ Thanh có biết là ai hay không? Bởi vì Hạ Thanh cùng Nolan thiếu tá có nhiều quen thuộc. Có phải nhìn đặc biệt coi được hay không, thân cao gầy, cười rộ lên cùng yêu tinh giống nhau. Hạ Thanh cười ha ha hỏi, mọi người đều nói đúng. Hạ Thanh nói kia là vận mệnh của Nolan, được rồi, hỏi ít thôi, tôi cùng Thất Thất đi trước, có tin tức gì, sẽ liên lạc lại. Hạ Thanh rất thẳng thắn cúp điện thoại, chuyện của Nolan cùng Lục Chăn, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất giữ kín như bưng, bọn họ hiểu thế nào đi ẩn giấu, cái gì cần giấu giếm, bất quá Hạ Thanh cũng nghĩ thầm, Lục Chăn lá gan thực sự là quá lớn. Quá không kiêng nể gì cả. Nolan đẩy cửa nhìn thấy Lục Chăn đã cởi bỏ áo khoác, mi tâm Nolan vừa nhíu, đem sữa cùng sandwich đặt xuống, ăn qua chút đồ ăn rồi hãy ngủ lại. Lục Chăn còn không nói gì, Nolan đã đẩy cửa ra. Lục Chăn nhìn chung quanh phòng ngủ này, thu thập đặc biệt sạch sẽ, so với nữ nhân còn muốn chỉn chu hơn, cái giường đen trắng, gia cụ đơn giản, trên cơ bản không có trang sức gì, trên vách tường có một bức tranh rất lớn. Hoa sen, xung quanh hoa sen, tất cả đều là màu sắc tối, bức tranh thoạt nhìn đặc biệt kiềm chế, hắc ám, Lục Chăn thầm nghĩ thiếu tá Nolan thích hoa sen như vậy sao? Rất nhiều người cũng không biết loài hoa này. Lục Chăn đứng ở mặt trước bức tranh, như có điều suy nghĩ, dường như bị cái gì đoạt đi hồn phách. Một lúc lâu, Lục Chăn thu hồi tâm tư của mình, uống sữa, ăn sandwich, bỏ y phục đi ngủ. Chuyện gì cũng được, đợi khi tỉnh ngủ lại nói. Ôm chăn Nolan thiếu tá, Lục Chăn phi thường cuốn quýt, trên chăn này toàn là vị đạo của Nolan, phải nói, trong phòng này toàn là vị đạo của Nolan, ấm áp, lại có một chút mát lạnh. Lục Chăn có chút mơ hồ, Lục Chăn hôm nay là động kinh đi, cho nên mới đến tìm Nolan, nếu không phải không biết đến lợi hại, Lục Chăn là không đến nỗi a. Quên đi, đầu óc rất mệt, lười nghĩ, gần đây đầu óc sử dụng quá độ, ở loại chuyện này, Lục Chăn liền lười suy nghĩ. Dưới lầu, Nolan nói chuyện công việc một lúc, các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, bởi vì đã là trạng vạng, đồng sự C nói, boss, dù sao cũng đã chậm không như chúng ta vừa đi ăn cơm, đem bằng hữu của anh cũng gọi đi cùng được không? Đích xác đã rất trễ, Nolan giơ tay lên nhìn nói, không cần, mọi người đi đi. Mọi người có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể thiếu tá cùng bọn họ đi ăn, thuận tiện mang theo bằng hữu của anh ta, lấy tinh thần chuyên nghiệp của bọn họ, nhất định có thể đào ra tin tức giữa hai người đó. Ai biết thiếu tá không đi, các đồng nghiệp mặc dù thất vọng nhưng là không ai dám yêu cầu Nolan nhất định phải đi cũng không phải điên rồi, mệnh lệnh Nolan, người bình thường cũng không dám cãi lời. Đồng nghiệp của Nolan rời đi, thiếu tá Nolan cầm chìa khóa xe, đến siêu thị phụ cận đi dạo qua một vòng, mua một ít rau dưa cùng hoa quả, mấy khối bò bít tết mấy ngày nay toàn ở nhà, đồ ăn cơ bản là thức ăn nhanh. Không có thời gian động thủ, nhiều người cũng lười động thủ. Trở về nhà, còn là im ắng, Lục. Góc truyện audio.com, Chăn vẫn còn đang ngủ, khóe môi Nolan hơi vung lên, đến phòng bếp làm cơm, chờ Nolan làm xong bò bít tết, đầy bàn rau dưa, Lục Chăn còn chưa có dấu hiệu rời giường. Cách chương.